Chương 752, dưới mặt đất bí mật phòng tu luyện. Chương 752, dưới mặt đất bí mật phòng tu luyện. Bạch Khai Tâm theo giữa kẽ tay rung giọng nói, kỳ thật, ta sớm nên đến, trước đây thật lâu ta tiểu phát hiện ra những điểm đáng ngờ này, ẩn ẩn đoán được đáp án. Nhưng là, ta không dám a, ta sợ hãi chính mình đã đoán sai, Bạch Tinh Hà thật sự là một cái diệt sạch nhân tính, giết vợ diệt tử cầm thú bất quá, ta sợ hơn. Hết thể đều là hắn giả tạo biểu hiện giả dối, hắn cũng không có sát hại thê tử của mình, hết thể cũng là vì đem con của hắn tống xuất chi chu xào tinh, vượt qua quang minh chính đại, sạch sẽ thời gian, như vậy ta làm như thế nào đối mặt hắn? Hắn là tội ác tẩy trời tinh đạo, hai tay dính đầy máu tươi, ta không có bông tha lý do của hắn. Nhưng hắn đồng dạng là phụ thân của ta, nếu như hắn thật không có thực xin lỗi ta cùng mẹ của ta, chẳng lẽ ta còn có thể tự tay giết chết hắn sao? Cho nên, qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại do dự, một mực tại mâu thuẫn, thủy chung hạ không được quyết tâm, sẽ đem sự kiện sâu chôn sâu ở trong nội tâm, làm bộ chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Ta rất nhu nhược, thậm chí có chút ít vô sỉ, đúng không? Lôi Đại Lục dùng sức níu lấy râu ria, không có trả lời. Bạch Khai Tâm kéo ra cái mũi, tiếp tục nói, trường sinh điện quật khởi, tu tiên giả xuất hiện về sau. Ta càng là chết cái này đầu tâm, bởi vì ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng tinh đạo cùng tu tiên giả là một sự việc, ta cũng cho rằng Bạch Tinh Hà tiểu là tu tiên giả. Tu tiên giả trồi lên mặt nước trận chiến đầu tiên, tiểu là dùng chúng ta đại giác khải sư đoàn la mở mục tiêu, muốn đem chúng ta triệt để đổ diệt. Nếu như, năm đó là Bạch Tinh Hà cố ý đem ta tống xuất chi chu xảo tình, hắn nhất định biết rõ đại giác khải sư đoàn quân sư chính là của hắn nhi tử Bạch Vô Tâm, nhưng bọn hắn hay vẫn là rơi xuống tử thủ. Cái này đã nói lên, vô luận có biết hay không đáp án, hắn cũng không có đem ta để ở trong lòng, sống chết của ta, hắn hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ thông suốt điểm này, ta là triệt để hết hy vọng rồi, y, một khi không có chờ mong, ngược lại cũng sẽ không khó như vậy qua. Thẳng đến 2 tháng trước, Bạch Tinh Hà cùng Trường Sinh Điện vạch mặt, tùy thời biết lai chiến tin tức truyền đến, ta mới ý thức tới. Nguyên lai tinh đạo cùng tu tiên giả, chưa hẳn đều là cùng lão Lôi, ngươi nói rất đúng, Bạch Tinh Hà cùng Trường Sinh Điện khai chiến, nhất định giữ nhiều lành ít, nếu như hắn đã chết. Ta cả đời sẽ không biết đáp án, cho nên, ta mới có thể liều lĩnh, mạo hiểm lẹn vào chi chu xảo tinh, tự là muốn tìm đến hắn hỏi thăm tin tưởng, mẹ của ta là không chính là hắn giết, ta lại có phải hay không hắn cố ý tống xuất chi chu xảo tinh. Lôi Đại Lục hung hăng nổ xuống một căn bạch trồng dâu. Hai mắt trước nay chưa có thanh tịnh, nhếch miệng nói, lão Bạch, ngươi vẫn có chỗ giấu giếm à, kỳ thật theo Bạch Tinh Hà cùng Trường Sinh Điện toàn diện khai chiến một khắc này lên. Đáp án tiểu rõ rành rành, không cần hỏi nữa. Ngươi sở dĩ ly khai đại giác, lẻn vào chi chu xảo tinh, chỉ là muốn đến cứu phụ thân của ngươi, đúng hay không? Bạch Khai Tâm á khẩu không trả lời được, sửng sốt cả buổi, thật sâu cúi đầu, nói, Bạch Tinh Hà làm nhiều việc ác, trừng phạt đúng tội. Bất quá hắn có lẽ tiếp nhận tu chân giả cùng người bị hại công chính thẩm phán. Tuyệt không nên nên, chết ở tu tiên giả trong tay. Lôi Đại Lục vỗ vỗ huynh đệ bả vai, tốt, ngươi vừa nói như vậy, ta tiểu hoàn toàn đã minh bạch. Bất quá ngươi như thế nào khẳng định, Bạch Tinh Hà bản thân bị trọng thương về sau, hội chạy trốn tới dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, chúng ta lại nên đi chỗ nào tìm hắn? Bạch Khai Tâm nói, ta theo vừa ra đời. Tiểu sinh hoạt tại dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong, nơi này chính là nhà của ta. Ta tự nhiên biết không ít mật đạo tồn tại. Hơn nữa mẫu thân lưu lại trong nhật ký, cũng ghi lại một ít dưới mặt đất chiến lâu đài tin tức, kể cả Bạch Tinh Hà thiết chi mấy cái bí mật xào huyệt. Ta muốn, nếu như hắn thật sự bản thân bị trọng thương, đến bước đường cùng, nhất định lại muốn tới nơi này, bởi vì ngừng lại một chút, Bạch Khai Tâm thanh âm, lần nữa trở nên rõ ràng, cường ngạnh, tại đây. Là nhà của hắn cùng một thời gian, thứ tinh trai trong. Lý Diệu lặng lặng nghe xong Bạch Tinh Hà nói ra hết thảy, tổng kết nói, cho nên, ngươi vì độc chiếm thứ tinh trai bí mật, giết lao bà của mình diệt khẩu, lại đang dưới cơn thịnh nộ, đem thân nhi tử cũng đã giết, bất quá tiểu tử này vận khí tốt, may mắn còn sống, vẫn còn liên tiếp dưới cơ duyên xảo hợp trốn ra chi chu xảo tinh, cuối cùng trở thành đại giác khải sư đoàn quân sư Bạch Khai Tâm. Mà bây giờ, ngươi lớn tuổi, tâm tính lại sinh cải biến, cảm thấy thực xin lỗi nhi tử, muốn cứu hắn một mạng. Bạch lao đại, như vậy trăm ngàn chỗ hở câu chuyện, chính ngươi tin sao? Bạch Tinh Hà á khẩu không trả lời được. Lý Diệu nói, mới vừa nói đến giết chết chính mình thê tử lúc, ánh mắt của ngươi rõ ràng hướng phải phía trên chuyển động, đồng tử còn có chút khuyết trương, những điều này đều là nói dối biểu hiện. Ngươi nói láo, cũng không kỳ quái, dù sao ngươi người này trong miệng cho tới bây giờ đều không có một câu lời nói thật. Nhưng trước khi ngươi nói láo lúc, trên mặt nhỏ bé nhất một căn cơ bắp cũng sẽ không run rẩy, tuyệt sẽ không bị ta nhìn ra mánh khỏe. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là tại trong tưởng tượng, làm bộ giết chết thê tử của mình, đối với ngươi mà nói, đều là một kiện rất khó chịu sự tình. Thê tử của ngươi, hẳn không phải là ngươi giết, mà là cựu gia của ngươi, hoặc là đừng liên hệ thế nào với làm, đúng không? Hiện tại ta rốt cuộc biết, vì cái gì ngươi biết không tiếc bất cứ giá nào, cùng tu tiên giả khai chiến. 2 năm trước, tu tiên giả xuất hiện trận chiến đầu tiên, tự là nhằm vào đại giác khải sư đoàn, muốn giết chết con của ngươi, nếu không có ta kịp thời xuất hiện, có lẽ Bạch Khai Tâm đã sớm tại tinh thần đại hải ở bên trong, hóa thành cho đã bay. Ngươi trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, thà rằng nhi tử hận ngươi cả đời, đều muốn đem hắn tống xuất chi chu xào tinh, nhường hắn thoát khỏi tinh đạo, vượt qua thanh bạch sinh hoạt. Có thể thấy được ngươi đối với nhi tử yêu rất sâu. A tu tiên giả lại đem con của ngươi trở thành mục tiêu, suýt nữa giết chết hắn, ngươi đương nhiên là giận tí mặt, bất kể hết thể hậu quả, thậm chí liều mất chính mình đầu mạng già, đều muốn hủy diệt trường sinh điện. Rồi Bạch Tinh Hà mắt lộ ra hung quang, thanh âm khàn giọng, ngươi, nhiều lắm hiện tại ta nói ra hết thảy, ngươi đến tột cùng có giúp ta hay không? Cuối cùng một cái ta chữ lối ra lúc, dùng Bạch Tinh Hà hai chân làm trung tâm, phương viên 10 em mở mặt đất phanh một tiếng, triệt để hóa thành bột mịn, ít nhất bị hắn linh năng, ngạnh xanh xanh đè xuống nửa mét trong lúc nhất thời, bùi đất đầy trời, lẫn nhau ma sát, hóa thành đạo đạo cuồng nộ nhiệt lưu bang. Đương nhiên bang Lý Diệu không chút do dự nói, Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm, đều là bằng hữu của hắn, hơn nữa hắn đỉnh trệ tại Thiết Nguyên Tinh thơ y điếm, đại giác khải sư đoàn thành viên, biết rõ Thiết Nguyên Tinh là tu chân giả cấm địa, hay vẫn là liều lĩnh địa sát đến Thiết Nguyên Tinh tới cứu hắn. Bây giờ người ta gặp nạn, Lý Diệu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn bất quá? Lý Diệu không rõ, Bạch Lao Đại, ta cùng Bạch Khai Tâm tiếp xúc qua một thời gian ngắn, hắn mưu lược cùng tính toán lực không thể so với ngươi kém bao nhiêu, tuy nhiên không phải chiến đấu hình tu chân giả, nhưng nhiều năm như vậy chém giết xuống, tự bảo vệ mình chi lư cờ vẫn phải có. Huống chi, hiện tại hắn cùng Lôi Đại Lục cùng một chỗ. Lôi Đại Lục nói như thế nào đều là kết đan tu sĩ. Gần đây một năm, Đại Giác cùng chúng ta Diệu Thế Tập đoàn hợp tác, chúng ta cũng luyện chế ra một đám cường lực tinh khải cho bọn hắn sử dụng, hai người bọn họ trên người, có lẽ đều mang theo cường đại tinh khải cùng pháp bảo. Dưới mắt, thân phận của bọn hắn cũng không có bị tu tiên giả vạch trần, có lẽ không có quá lớn nguy hiểm à, như thế nào ngươi một bộ lửa cháy đến nơi bộ dáng? Bạch Tinh Hà cười khổ nói, ta không phải sợ tu tiên giả, ta là sợ dưới mặt đất chiến lâu đài bên trong cơ quan, giờ phút này cơ quan đã động cái gì? Lý Diệu ngạc nhiên. Không có lý do à, vạn năm trước cơ quan tiểu tính toán lưu lại, cũng đã sớm hư hao rồi, mà ngươi lại không thể thiết trí mới cơ quan. Chỗ nào làm được cơ quan động? Bạch Tinh Hà do dự một chút, lại nhìn lướt qua màn sáng bên trong con ruột, quyết định nói, là Nghiêm Tâm Kiếm bố trí xuống cơ quan. Lý Diệu sửng sốt, 500 năm trước tinh đạo chí tôn, đả bại tu chân giới liên hợp hạm đội tiến công, sáng lập thập đại kiếm tắc Nghiêm Tâm Kiếm. Lý Diệu trong nội tâm, từng đạo tia chớp xẹt qua. Trong truyền thuyết, Nghiêm Tâm Kiếm là người thứ nhất tiến xuống dưới đất chiến lâu đài hạch tâm khu vực tinh đạo. Hơn nữa vừa rồi Bạch Tinh Hà cũng nói, Nghiêm Tâm Kiếm sớm nhất phát hiện ra thứ tinh trai, lợi dụng cấp tinh não kích lưu lại tại chi chu xảo tinh bên trên phòng ngự phụ trận, mới làm cho tiến công tu chân giới liên hợp hạm đội chịu nhiều đau khổ. Sắt vũ mà về. Hơn nữa chi chu xảo tinh bên trên đều có nghe đồn, nói Bạch Tinh Hà là trong lúc vô tình đã nhận được một bản Nghiêm Tâm Kiếm bút ký, mới tìm hiểu nguồn gốc phát hiện ra dưới mặt đất chiến lâu đài bí mật. Thậm chí có truyền thuyết, Bạch Tinh Hà tiểu là Nghiêm Tâm Kiếm người thừa kế. Nếu như là Nghiêm Tâm Kiếm, ngược lại là vô cùng có khả năng kiến thiết quy mô cực lớn dưới mặt đất cơ quan. Tinh đạo chí tôn cái này danh xưng, không phải nói nói, vừa mới đánh lui tu chân giới liên hợp hạm đội lúc, Nghiêm Tâm Kiếm tại chi chu xảo tinh bên trên quyền thế cùng lực lượng đều đạt tới đỉnh phong. Hắn thừa cơ đối với toàn bộ chi chu xảo tinh đã tiến hành đại tẩy trừ, bài trừ đối lập, nhổ kiệt ngao bất thuần chi đồ. Cung thư A cơ vơ vét đại lượng tài nguyên cùng tài phú. Khi đó, Nghiêm Tâm Kiếm tại chi chu xảo tinh bên trên uy vọng, so hôm nay Bạch Tinh Hà, càng cường đại hơn gấp 10 lần thậm chí, tại một ít trong truyền thuyết. Nghiêm Tâm Kiếm đã bại tu chân giới liên hợp hạm đội tiến công về sau, ngắn ngủn trong mấy chục năm, thực lực nhảy lên tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cảnh giới, là hoàn toàn xứng đáng phi tinh giới đệ nhất cao thủ. Nghiêm Tâm Kiếm có lực lượng đủ mức cùng tài nguyên, đối với dưới mặt đất chiến lâu đài tiến hành toàn diện cải tạo, thiết trí trùng trùng điệp điệp cơ quan bấy giờ, hơn nữa tại bố trí xong hết thể về sau, đem sở hữu kiến thiết người đều giết người diệt khẩu, phong tỏa tin tức. Chỉ là Lý Diệu như mày, Nghiêm Tâm Kiếm tại sao phải tại Chi Chu xảo tinh lòng đất thiết trí cơ quan? Bạch Tinh Hà nói, bởi vì hắn tại dưới mặt đất chiến lâu đài chỗ sâu nhất, đã thành lập nên một gian bí mật phòng tu luyện. Lý Diệu không hiểu chút nào, tại dưới mặt đất vạn mét, thành lập một gian bí mật phòng tu luyện, vì cái gì? Bạch Tinh Hà nói, bởi vì hắn muốn trùng kích hóa thần cảnh giới, trở thành thiên kiếp về sau 5.000 năm qua, phi tinh giới cái thứ nhất hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ Lý Diệu hít sâu một hơi, tâm tư thay đổi thật nhanh, vung lên nằm đấm, hưng phấn nói, ta hiểu được Nghiêm Tâm Kiếm là người thứ nhất hiện thứ tinh trai người, hắn đương nhiên cũng thông qua liều thứ tinh còn sót lại thứ đồ. Vật, thì hệ ưu đửa cờ thiên kiếp chân tướng hắn biết rõ, tại Nguyên Anh trùng kích hóa thần trong quá trình, vô cùng có khả năng sẽ gặp đến thiên kiếp đả kích, không qua thiên kiếp có một cái cảm giác cùng kích hoạt quá trình cho nên, hắn mới có thể trong lòng đất vạn mét ở chỗ sâu trong, thành lập bí mật phòng tu luyện. Vụ trộm trốn trong lòng đất đi trùng kích hóa thần cảnh giới, làm như vậy có lượng chỗ tốt. Thứ nhất, đã có dày đến 10 km tầng nham thạch cách trở, hắn trùng kích hóa thần cảnh giới lúc tuân ra đến linh năng, chưa chắc sẽ bị tinh hải trong trôi nổi tiểu thiên kiếp cảm giác đến, những bóp chết này cường giả tiểu thiên kiếp tiểu cũng không bị kích hoạt. Thứ hai, tiêu tính toán thực sự một cái tiểu thiên kiếp bị kích hoạt lên, cũng chưa chắc có thể xuyên thấu 10 km tầng nham thạch, đi bóp chết hắn.